Vô Thượng Cửu Tiên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50, tham dự, trận chiến tranh hạng giữa các đệ tử Bắc Linh Học Viện diễn ra. Các đệ tử ngoại viện liên tục khiêu chiến với các đệ tử nội viện. Tự Vân ngồi đó mà ngáp ngủ dài. Các đệ tử nội sơn căn bản không xem trọng cấp bậc. Hôm nay đến tham dự cùng chúng ta có các thế lực lớn từ đại lục tới đây cùng với đại diện của Cửu Tiêu đại lục. Thiên La vực cũng phái người tới. Các đệ tử Bắc Linh học viện nhìn lên trên trời. Có hàng ngàn người tới từ các thế lực lớn trên Vân Hoàng đại lục. Kia chẳng phải là các chủ tinh nhã các Nhã Lan sao? Ninh gia cũng phái người tới. Hoàng triều Chiếu Long phái thái tử tới đây đúng là vinh hạnh. Một lúc sau trên trời xuất hiện một đoàn người bao quanh Bắc Linh học viện. Tại hạ Tạ Tâm trưởng lão trực thuộc Tạ gia. Thiên La vực tới để chúc mừng. Tạ gia, chẳng phải là gia tộc bá chủ ở Cửu Tiêu sao? Bắc Linh học viện thật có tiếng. Hân hạnh được gặp mặt Tạ trưởng lão. Không dám, nghe nói thiếu chủ chúng ta ham chơi chạy tới nơi này không biết ngài có biết không? Tạ thiếu chủ sao? Ta có nghe nói cậu ấy đến Vân Hoàng Đại Lục. Ngài yên tâm chúng ta nhất định tìm được cậu ấy. Vậy phải nhờ trưởng lão rồi. Tạ Vân nghe đến đây liền lén lút đi vì căn bản cậu trốn đi không nghe theo nhiệm vụ mà cha cậu giao cho. Rồi đến các đệ tử nội sơn tiến hành phân cấp bậc. Tạ Vân lúc này luống cuống. Chuẩn bị ngụy trang để đi ra. Nhưng cậu đã khinh thương cao thủ đại thử cảnh đỉnh phong rồi. Lần này Tê nhận thêm một đệ tử tên là Tạ Vân có thiên phú chắc tuyệt. Ta để nó khiêu chiến với tất cả đệ tử nội sơn. Thắng thì lấy hạng của người đó. Ở chơi các đệ tử bàn tán về sự xuất hiện của Tạ Vân đồng thời Tạ Tâm cũng để ý về sự xuất hiện của cậu. Tạ Vân thách đấu với Lang Vãn là đệ tử thân truyền của tứ trưởng lão. Tạ sư đệ cẩn thận. Sư huynh cũng vậy. Tạ Vân sử dụng kiếm pháp điêu luyện của mình tấn công Lang Vãn tuy vậy hắn cũng không chịu thua sử dụng sức mạnh nhục thân cường đại cùng với Lưu. Tinh quyền công pháp thiên giai tấn cấp khiến cho hắn sức mạnh tăng lên gấp đôi. Tạ Vân là kiếm tu khi chiến dâu với sức mạnh của thể tu có thể chiếm được ưu thế. Sự dẻo dai của kiếm pháp Tạ Vân đã vô tình khiến có Tạ Tâm để tâm đến nhiều hơn. Kiếm pháp nhập cảnh chỉ mà tuổi như vậy chỉ có thể là những thiên kiêu bậc nhất của các thế lực lớn mà thân thế của tên đệ tử này không ai biết. Khả năng cao đến từ Cửu Tiêu. Khi sắp không chống đỡ nổi, Tạ Vân bạo phát sức mạnh thể tu hất văng Lang Vãn ra. Hóa ra Tạ sư đệ cũng là một thể tu. Đệ chỉ tu luyện công pháp bình thường miễn cưỡng được coi là vậy. Lang Vãn hắn cũng không chịu yếu thế lập tức đột phá sức mạnh tăng tu vi tới nguyên anh viên mãn rất khó cho Tạ Vân. Nhìn những biểu hiện của hắn ta thấy giống một người. Là ai? Thiếu chủ Thiên La vực. Tạ Vân, hóa ra là cậu ta. Vậy há chẳng phải Bắc Linh học viện ta có được sự trợ giúp từ phía Thiên La vực sao? Điều đó khó nói lắm quan sát kỹ thôi. Ta tin tên kia cũng biết thân phận của cậu ta rồi. Cả hai người đánh mấy hiệp không thôi sức mạnh đều đến cực hạn. Tạ Vân dùng Thiên Ma Quyết tấn công Lang Vãn. Hóa ra Thiên La Quyết có thể khắc chết được các bộ quyền pháp. Tạ Vân dồn hết sức vào một đòn đánh cho Lang Vãn không kịp trở tay khiến hắn rơi đài. Ta tuyên bố trận chiến này có chiến thắng thuộc về Tạ Vân. Cậu ta sẽ thay thế vị trí 11 trong bảng xếp hạng đệ tử nội sơn của Lang Vãn. Sau trận đánh này Tạ Vân ngã nhoài xuống đất. Tạ Tâm lập tức tới dìu cậu ta dậy và kêu lớn. Thiếu chủ bị trọng thương mau gọi người tới trị thương. Lúc này một vài người tiến vào đó đều là các cao thủ phái tới bảo vệ Tạ Vân. Hóa ra trong học viện chúng ta lại nhiều cường giả và cao thủ như vậy có thể khiến cho chúng ta không phát giác. Đệ tử của ông đúng là khiến cho người khác kinh ngạc. Đường đường là công tử thế lực lớn vậy mà đến đây chịu khổ. Được đến cho ta tu luyện là ước mơ của hàng ngàn người đấy ông biết không? Nơi thâm sơn cùng cốc này có gì vui chứ? Viện trưởng Bắc Linh học viện và tông chủ Thánh Tông cãi nhau một hồi. Sau lời nói của Tạ Tâm, tất cả các thế lực và đệ tử nhận ra được Tạ Vân là thiếu chủ Thiên La vực, khiến ai cũng cảm thấy e sợ. Sau việc này, Bắc Linh học viện được sự trợ giúp của Thiên La vực ở Cửu Tiêu chính thức trở thành thế lực lớn nhất Vân Hoàng Đại Lục, nhưng cũng chính vì thế, số lượng đệ tử tăng lên càng ngày càng đông, khiến cho cả học viện trở nên bận rộn. Tạ Vân được sắp xếp tới động phủ riêng để tu dưỡng cơ thể dưới sự hộ pháp của Tạ Tâm. Cách chương.